Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 1565, lực bất tòng tâm. Tôn Sách ngủ hơn nửa canh giờ liền tỉnh, rượu gạo hậu kình có một chút, nhưng hắn thân thể cường tráng, tỉnh lại sau giấc ngủ liền khôi phục như lúc ban đầu. Tinh thần vô cùng phấn chấn. Chỉ là trong phòng mùi rượu hun người, Duẫn Hủ không thể không mở cửa sổ ra thông khí. Duẫn Hủ cùng Milan chuẩn bị một điểm nhỏ đồ ăn. Các nàng tay nghề đến từ Viên Quyền, tuy nhiên còn hơi kém một chút, nhưng Tôn Sách những ngày này mấy ngày liền ăn uống tiệc rượu, đã có chút ghét, bỗng nhiên ăn vào nấu đến thanh đạm cháo loãng, phối hợp nhẹ nhàng khoan khoái thức nhắm, khẩu vị mở rộng. Liên tiếp uống hai bát lớn, có chút chống đỡ, ăn xong cơm tối, hắn liền trong sân tản bộ tiêu thực, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Trương Hoành xuất hiện tại cửa, dò xét Tôn Sách liếc một chút, có chút ngoài ý muốn, tướng quân tỉnh rượu, Tôn Sách sờ mũi một cái, có chút miễn cưỡng cười nói, thế nào, ta uống say tin tức truyền đi nhanh như vậy, tiên sinh đều biết. Trương Hoành mỉm cười, tướng quân là phượng điểu chi mệnh. Phía trên động với trời, nhưng có cử động, đâu chỉ Uyển Thành cũng biết, toàn bộ thiên hạ đều sẽ chấn động. Tôn Sách nhìn Trương Hoành một lát, phốc xích, một tiếng cười. Trương Hoành quay người nhìn chung quanh một chút, hút hút cái mũi, tốt mùi thơm, là Viên phu nhân tới sao? Ta còn không có dùng bữa tối. Nếu có thừa, cho ta đến một chút đi. Tôn Sách nháy mắt mấy cái, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Trương Hoành cái gì thời điểm cũng biến thành như thế thoải mái. Lại hoặc là, hắn đây là ra vẻ thoải mái. Hắn hướng về phía Milan nháy mắt. Milan hiểu ý, một bên mệnh người đi lấy, một bên cười nói, tiên sinh hiểu lầm. Viên tỷ tỷ cũng không có đến, là chúng ta bắt trước bừa, vừa vặn mời tiên sinh nếm thử, nếu có cái gì chỗ thiếu sót, còn mời tiên sinh thông cảm. Không sao, không sao, danh sư xuất cao đồ, nghe nói mùi vị kia, liền biết có 7-8 phần thần vận. Nói đến, ta lần trước nhấm nháp Viên phu nhân tay nghề, vẫn là 3 năm trước đây sự tình. Tướng quân, thời gian trôi qua thật nhanh a. Tôn Sách cũng hơi xúc động, bồi bàn bưng tới cơm tối. Trương Hoành cũng không khách khí, tự mình vào chỗ, hô phần phật uống hai chén cháo, để đũa xuống, chà chà miệng, liền coi như kết thúc. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, rất là kinh ngạc, tiên sinh ăn cơm một mực nhanh như vậy. Trước kia không phải, hiện tại thói quen, nhiều chuyện. Có thể tiết kiệm chút thời gian thì tiết kiệm một chút. Tướng quân đến những ngày gần đây, mỗi ngày bồi tiếp, ăn uống tiệc rượu, ta cũng là khổ không thể tả. Nghe nói tướng quân tại Uyển Thị uống say, ta thế nhưng là mừng thầm cực kỳ. Tôn Sách đánh giá Trương Hoành tiều tụy khuôn mặt, trong lòng dâng lên một tia áy náy. Trương Hoành không phải loại kia nóng lòng con đường làm quan người. Bằng không hắn đã sớm ra làm quan, không cần đợi đến chính mình đi mời. Một người như vậy coi như thi hành biện pháp chính trị kế sách chung có thể có chút bảo thủ. Lại rất không có khả năng bởi vì lợi ích quan hệ mà cố ý phóng túng. Đối bọn hắn tới nói, nghĩa lợi chi phân biệt không nói cũng hiểu. Hoài nghi hắn theo tư trái pháp luật không khác nào ô nhục người khác cách. Tôn Sách nguyên bản nặng nề tối tăm tâm tình sáng tỏ không ít, tiên sinh. Ta đến Uyển Thị không chỉ có riêng là uống rượu, còn nghe được không ít tin tức, bên trong không thiếu gây bất lợi cho tiên sinh. Ta biết, cho nên ta đuổi tới nghe một chút. Bình thường nghe đến phần lớn là lời nịnh hót, cũng không có gì người hội ở trước mặt nói thẳng. Trương Hoành thở dài một hơi, cười khổ nói, tướng quân. Ta có lúc đều đang hoài nghi mình có phải hay không làm sai. Nam Dương là đế hương, tuy nói dân phong hào hoa xa xỉ, Nhưng Nam Dương người cũng kiêu ngạo quen, có rất ít người sẽ đối với quan viên cung kính như thế. Hiện tại thì không phải vậy, cho dù kẻ quyền thế nhà cũng là gặp quan ba phần cười. Gặp lại diện mạo tất cung, tướng quân, đây là ngươi chờ đợi thịnh thế sao? Tôn Sách đuôi lông mày khẽ run, hắn dò xét Trương Hoành hai mắt, cười một tiếng, muốn nói lại thôi, nhất thời lại không biết nên trả lời như thế nào Trương Hoành. Hắn không hy vọng nhìn đến Nam Dương thái thú Sầm Công Hiếu. Hoàng Nông Thành Tấn đã ngồi rít gào, dạng này sự tình. Không hy vọng cường hào ác bá hoành hành quê nhà, sát nhập thôn tính đất đai, cùng triều đình tranh giành nhân lực, vật lực, chế tạo lực ly tâm. Nhưng hắn hy vọng nhìn đến tất cả mọi người sợ quan viên như hổ sao. Có thực lực kinh tế người còn như vậy, cái kia phổ thông người dân lại lấy cái gì đến bảo hộ chính mình tôn nghiêm? Một cái muôn ngựa im tiếng thịnh thế, không phải hắn muốn thịnh thế, cũng không phải chân chính thịnh thế. Tôn Sách trầm ngâm một lát, tiên sinh, ta nghe nói thái thủ phủ mỗi ngày khách quý chật nhà. Cánh cửa đều thay xong mấy đầu, tiên sinh chỗ đó cũng là như thế sao? Không kém bao nhiêu đâu, cái kia phổ thông người dân còn có cơ hội dòm ngó tiên sinh dung nhan. Sao? Tương đối khó, Trương Hoành lạnh nhạt nói, nếu như ta rộng mở cửa lớn, ai đến cũng không có cự tuyệt, vậy ta thì chuyện gì cũng không làm được. Ta không chỉ có là tướng quân trưởng sử, còn đem là Nam Dương thái thú, uyển lệnh, nói không chừng còn muốn kiêm nhiệm cái này trị thành cổng thành đô úy. Chỉ cần là có quyền, có thể quản hạt đến một bộ phận người chức vụ, cũng có thể rơi xuống trên người của ta. Nói như vậy, tướng quân chỉ tiếp đãi những đại thương nhân đó, tỉ như Uyển Thành Ngô, Hồ Dương Phiền loại hình. Đúng, bọn họ là chủ nợ, là bọn họ cho mượn đại lượng tiền tài giúp tướng quân đánh bại Viên Thiệu. Đem đến còn phải dựa vào bọn họ giúp tướng quân đối kháng triều đình. Đối kháng triều đình, Tôn Sách méo mó miệng, mỉm cười theo khóe miệng nở rộ, tiên sinh, ngươi dự định như thế nào theo dựa vào bọn họ đối kháng triều đình? Duẫn Hủ đưa tới trà, Trương Hoành nâng chung trà lên, nhàn nhạt uống một miệng, tướng quân, ta bây giờ còn chưa có tìm tới cụ thể biện pháp. Nhưng triều đình vì theo lụa là mậu dịch chúng được lợi, không tiếc để phổ thông người dân áo quần rách dưới, ta rất phản cảm. Ta dự định giảm bớt đối quan trung vải vóc cung ứng. Nhưng trung tiểu thương hộ quá nhiều, không cách nào thống nhất hành động, chỉ có để bọn hắn biết khó mà lui. Sinh ý tập trung đến mấy người trợ thủ phía trên, ta tài năng ở giữa điều hành. Tôn Sách uống trà, yên tĩnh địa chờ lấy. Tướng quân có nghĩ tới hay không? Vì cái gì những thứ này thực lực đồng dạng trung tiểu thương hộ tình nguyện đi quan trung làm ăn, cũng không nguyện ý tại bản địa buôn bán? Tuy nói Kinh Châu giá vải thấp, cũng không phải tất cả mọi người mua được bộ đồ mới. Vì cái gì? Bởi vì quan trung vải vóc giá cả cao, có thể có lợi. Bản địa bách tính đại bộ phận vừa mới ấm no, còn không biết tương lai có thể hay không như thế. Coi như trên tay có tiền cũng không dám dùng, muốn tồn lấy chuẩn bị bất ngờ. Đến mức những cái kia mới từ quan trung, Lạc Dương rời đi bách tính, thì càng không dám sẽ có hạn thu nhập dùng cho mua thêm bộ đồ mới. Ta tra một chút, bọn họ rất nhiều người đều tại công xưởng làm công, bởi vì làm công nhân quá nhiều, người làm thuê giá cả vừa giảm lại hàng, biên độ vượt qua vải vóc giá cả hạ xuống. Trương Hoành thở dài một tiếng, tướng quân có chỗ không? Biết, Nam Dương hai năm này thuế má tăng trưởng rất nhanh, cơ hồ hàng năm tăng trưởng 2 đến 3 phần. Thuế má gia tăng là chuyện tốt, thế nhưng là gia tăng vấn đề nhưng cũng khiến người ta ứng đối không kịp. Liền lấy Huyền Thị tới nói, trước kia chỉ có không đến thiên hộ, hiện tại đã vượt qua 2000, thương hộ tăng gấp bội. Thị lại số lượng không đủ, mỗi người đều muốn gánh chịu càng nhiều chuyện hơn vật, bổng lộc lại không tăng, khó tránh khỏi có người bất mãn. Trung gian kiếm lời túi riêng hiện tượng nhiều lần cấm không ngừng. Tra được nghiêm, rất nhiều lão lại thà rằng thôi chức, nhân thủ càng không đủ. Tra được lòng, quan lại bại hoại, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tướng quân, chúng ta bây giờ cũng là sứt đầu mẻ trán a. Nam Dương như thế, Nam Quận, Giang Hạ tình huống sẽ chỉ càng nghiêm trọng. Luận trị dân Lý Chính, Lý Thông, Văn Xính không bằng Diêm Tượng xa rồi. Lúc rảnh rỗi ngươi hỏi một chút Đỗ Kỳ, xem hắn nói như thế nào. Tướng quân, ta luôn cảm giác mình tựa như một con trâu già. Lực bất tòng tâm, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ, thậm chí có chút uể oải Trương Hoành. Tôn Sách gật gật đầu. Hắn biết vấn đề, Trương Hoành năm đó từng nhắc nhở Quách gia. Pháp gia mọi thứ phải khống chế cách làm khó có thể thực hiện. Hắn hiện tại cũng gặp phải tương tự vấn đề. Kinh tế nhanh chóng tăng trưởng, riêng là công thương nghiệp nhanh chóng phát triển đối hành chính quản lý đưa ra càng yêu cầu cao. Trước kia một bộ văn phòng quản lý pháp theo không kịp. Thông hiểu chính vụ quan lại số lượng không đủ, đã bắt đầu kéo chân sau. Chính vụ đường thành lập cấp bách. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?